Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01. Chương 1 tầm bảo giả công tác. Thành phố London vùng ngoại thành. Một chiếc nhìn qua nửa mới không cũ xe van ngừng ở một tòa Victoria phong cách gạch đỏ tô hao xe trước cửa. Em Lan Tam Đảo hiếm thấy ánh mặt trời chiếu ở màu trắng thân xe cùng với lối đi bộ. Để cửa gian phòng mảnh khu vực này có vẻ sáng sủa không ít. Mà ngay ở khoảng cách chiếc xe này gần nhất tòa kia phòng ốt bên trong. Từng trận vật phẩm va chạm âm thanh từ lầu 2 mở ra trong cửa sổ truyền ra. Oành một đống lớn dày nặng thư cùng tạp chí bị từ một cái trên giá sách tầng tầng thả ở trên mặt đất. Tiếp theo lộ ra nguyên bản giấu ở những sách này phía sau một ít thư tịch. Xem ra ta đoán không lầm. Rộng như vậy ngăn tủ làm sao có khả năng chỉ thả một tầng thư. Lorenzo dùng đèn pin cầm tay soi dọi giá sách nơi sâu xa. Sau đó dùng mang theo giày đặc công cụ găng tay tay đem bên trong những thứ đó từng kiện lấy ra. Khả năng bởi vì những thứ đồ này ở bên trong đợi thời gian rất lâu nguyên nhân. Vì lẽ đó dù cho ở xem nước Anh loại này thất vọng không hề lớn trên đảo. Những thứ đồ này trên đều từng người che kín một tầng không tính bạc cho bụi. Làm những sách này từ giá sách ngăn cách bên trong bị lấy sau khi đi ra. Từng đoàn cho bụi lập tức che kín này không lớn gian phòng. Cũng may Lorenzo mang theo xì sơn dùng mặt nạ phòng độc mới không có trúng chiêu. Bởi vì một số nguyên nhân. Lorenzo ở Ireland trên song đại học sau cũng không có làm cùng mình học nội dung có quan hệ công tác. Mà là lựa chọn đi đến London trở thành một tên tự do bảo vật thợ săn. Đáng tiếc chính là. Bởi vì vận khí không tốt duyên cớ. Trước hơn 2 tháng bên trong hắn toàn bộ công tác đều là ở đảm nhiệm nhân viên khuôn vác cũng thu về đủ loại khác nhau rách nát. Thế nhưng hiện tại cuối cùng cũng coi như là hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Ở bạch chạy dòng giã 6 tòa nhà phòng ốt sau khi. Hắn cuối cùng cũng coi như là tại đây tòa nhà thứ 7 cần bị thanh lý phòng ốt bên trong tìm tới một chút vật có giá trị. Không được nữa lời nói liền muốn đưa tay hỏi cha mẹ muốn tiền sinh hoạt. Vì lẽ đó lần này tốt xấu để ta nhiều kiếm lời một ít tiền ba lo gen sơ một bên vận chuyển đồ vật một bên nhỏ giọng thầm thì lên. Giấu ở giá sách mặt sau quyển sách cũng không coi là nhiều. Hơn nữa nhìn đi đến cũng không có chu đáo lúc nào cũng có thể tán sạp hàng trình độ. Vì lẽ đó vẹn vẹn bỏ ra 10 phút. Mười mấy thứ đồ liền bị xếp hàng ngang đặt ở sát cửa sổ trên một cái bàn. Những thứ đồ này nhìn qua tất cả đều là có da hoặc là nhân tạo ra thành tựu phong bì thư tịch. Cân nhắc toàn bộ châu Âu thư tịch giá tiền phổ biến hơi cao. Sách bìa cứng tịch dù cho là hai bức thư cũng có thể bán trên một bút không coi là nhỏ tiền. Sau đó lại là một trận lục tung tùng phèo. Chờ xác định này nho nhỏ phòng khách bên trong toàn bộ bị kiểm tra một lần. Bên trong cũng xác định không có để sót cái gì sau khi. Lorenzo bắt đầu thu dọn nổi lên bị chính mình đặt ở phía trước cửa sổ trên bàn những người chiến lợi phẩm. 1962 năm kiêu hãnh và định kiến. 1968 năm người Hobbit. 1951 năm chuyện hai thành phố. Dùng một khối vải khô lau những cuốn sách phong bì trên giày đặt cho buổi sau khi. Lorenzo phát hiện những cuốn sách này tất cả đều là thập niên 70 trước đây một ít bao bọc bản thư tịch. Tuy rằng này mười vài cuốn sách nhìn qua đều là một ít có năm tháng sách cũ. Nhưng mở sách sau khi. Lorenzo phát hiện những sách này bên trong trên căn bản tất cả đều là hoàn toàn mới. Nhìn qua căn bản cũng không có bị đọc qua dấu vết. Nước Anh sách cũ cũng không rẻ. Vì lẽ đó những sách này chí ít có thể bán cái hay 300 bảng. Hiển nhiên. Cân nhắc đến những này tô hao xe các gia đình tất cả đều là một ít thu vào khá thấp lao động chân tay người. Vì lẽ đó loại này bao bọc văn học loại thư tịch nên không phải chính bọn hắn mua. Căn cứ tình huống bây giờ. Lorenzo rất dễ dàng phán đoán ra trước những người các hộ gia đình hẳn là ở một loại nào đó bất ngờ tình huống được những cuốn sách này. Sau đó vẫn liền bị vứt ở đây ăn bụi. Mãi đến tận hiện ở tòa này nhà chủ nhà muốn bán ra nhà. Lorenzo làm thuê lại đây thanh lý tòa này đã hoang phế chí ít 1-2 năm phòng ốt lúc mới phát hiện đám này thư tịch. Sự phát hiện này để Lorenzo khá là phấn chấn. Bởi vì này mấy bản sách bìa cứng tịch tuy rằng đều là đại chúng hàng, nhưng gộp lại làm hai bức thư bán cái 400-500 bảng tóm lại là không thành vấn đề. Đối với hắn hiện tại công việc này tới nói, đơn giản thanh lý công tác trên thực tế tích góp không xuống bao nhiêu tiền. Chân chính kiếm tiền đầu to chính là thanh lý trong quá trình tìm tới một ít người khác không muốn hoặc là lãng quên thứ tốt. Nói thí dụ như lần này Lorenzo ký tên hợp đồng chính là như vậy. Chủ nhà cho Lorenzo mở tiền công chỉ có giá thị trường một nửa. Nhưng đặc biệt ghi chú rõ ngoại trừ nhà bản thân bộ phận bên ngoài, hắn tìm tới tất cả mọi thứ đều quy hắn. Có điều có thể hay không tìm tới thứ tốt thuần túy là xem vận khí. Lúc trước hơn 2 tháng mấy lần công việc lau dọn bên trong, Lorenzo thu hoạch lớn nhất chính là ở một gian nhà bên trong một đống lớn trong rác rưởi tìm tới một con có chứa chạm trổ bản giới hạn vỏ bạc sbơ. Sau đó thay đổi hơn 150 bảng Anh. Đem những này hiện tại giá cả không ít thư tịch tất cả đều đã kiểm tra một lần. Cùng sử dụng chính mình mang đến cái kia kể chuyện bao bên trong một bản bản sắp xếp gọn sau. Lorenzo từ bên cạnh chuyển cách băng rỡ xuống trên mặt mặt nạ phòng độc quay về cửa sổ ngồi xuống. Sau đó hô hấp không khí mới mẻ. Nhìn trên trời trời xanh mây trắng khởi sướng ngốc. Hắn năm nay 24 tuổi. Đến từ chính một cái không gian song song trái đất. Kết quả 2 tháng trước tỉnh lại sau giấc ngủ liền nhân sinh trao đổi trở thành một thế giới khác chính mình. Bỏ ra mấy ngày tổng kết trong đầu những ký ức ấy sau khi Lorenzo phát hiện hai cái thế giới lịch sử, địa lý, chính trị khác nhau cực nhỏ. Có thể cho rằng là sinh đôi hai cái thế giới. Nói thí dụ như thế giới này cũng có Chu Tần Hán Đường, cũng có châu Âu, châu Á, châu Phi. Dù cho thân nhân của chính mình môn cũng cùng kiếp trước như thế, hầu như không có gì thay đổi. Sở dĩ dùng hầu như cái từ này là bởi vì toàn thể tới nói hai cái thế giới không có quá to lớn khác nhau. Nhưng ở một ít tiểu nhân phương diện, hai cái thế giới có thể nói là có khác nhau một trời một vực. Làm một ví dụ, đối lập với trước thế giới chính mình, Lorenzo thay đổi lớn nhất chính là từ một người Hoa biến thành một cái Hoa kiểu người Y-Ze-Lan. Sở dĩ xuất hiện biến hóa như thế là bởi vì thế giới này chính mình vị kia mất liên lạc hơn nửa cái thế kỷ một vị thân thích lựa chọn di sản người thừa kế thời điểm lựa chọn phụ thân của Lorenzo. Mà không phải thế giới cũ bên trong hắn một vị thúc thúc. Cho tới làm hiện tại công việc này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vậy thì là nương theo chính mình đi tới nơi này một bên ngoại trừ ký ức. Còn có một cách được gọi là lịch sử nhà thám hiểm truyền thừa. Mà muốn khởi động cách này kim thủ chỉ, nhất định phải muốn thỏa mãn một loạt điều kiện mới có thể. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến chính là công việc này muốn kiếm tiền độ khó thực sự là quá to lớn. Cho tới hiện ở trên tay tiền chỉ có thể duy trì sinh hoạt, thẻ bài. Nghĩ đến bên trong, Lorenzo lập tức dùng tư duy điều động ra chính mình kim thủ chỉ bên trong duy nhất có thể sử dụng công năng. Lập tức, ở hắn võng mạc trước, một tấm thẻ bài bắt đầu xuất hiện. Đây chính là Lorenzo hiện tại kim thủ chỉ, cũng là cái kia truyền thừa cổ hiện hóa hình thái. Đáng tiếc chính là hiện tại tấm này thẻ bài là màu xám, đại biểu cũng không có bị thành công kích hoạt. Mà thẻ bài chính giữa, một nhóm màu vàng văn tự chính hiện lên ở thẻ bài trên. Thăm dò đã hoàn thành, có thể kích hoạt. Hả? Nhìn thấy cuối cùng trạng thái một cột bên trong có thể kích hoạt ba chữ, Lorenzo đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, thậm chí mang phiên ghế. Bởi vì trước đó, hàng chữ này phía trước vẫn biểu hiện chính là thăm dò chưa hoàn thành, đồng thời cuối cùng văn tự cũng vẫn là chưa kích hoạt ba chữ. Nói cách khác, ta tìm tới những sách này hành vi trên thực tế là một lần bị tán thành thăm dò. Tới trước bất kể là đọc sách hay là tìm được cái kia màu bạc bật lửa cũng không tính là. Tỉnh táo lại, Lorenzo cấp tốc tổng kết ra một cái quy luật. Dựa theo hắn suy đoán, những sách này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tính là một loại có giá trị lịch sử vật phẩm. Vì lẽ đó tìm tới những sách này mới xem như là một lần bị kim thủ chỉ tán thành thăm dò. tới trước cái kia bật lửa ở giá trị lịch sử phương diện hiển nhiên không bằng cái này. Được rồi. Để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng là một cái thứ gì. Hít sâu một hơi sau, Lorenzo dùng chính mình ý thức đốt tấm này thẻ bài. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01. Chương 2 kích hoạt kim thủ chỉ. Ngay ở Lorenzo lợi dụng tinh thần của chính mình lít tấm kia thẻ bài thời điểm, những người lực lượng tinh thần một cái chớp mắt liền bị thẻ bài hấp thu vào. Trong nháy mắt, trên người hắn bốc lên ánh sáng nhỏ yếu đem hắn cái bọc ở bên trong. Thật giống như một cái kén tầm như thế. Chỉ là chốc lát thời gian, Lorenzo bóng người liền một chút biến mất ở này tràn đầy cho bụi phòng khách bên trong. Chỉ để lại một đôi chân xác minh minh mới vừa nơi này xác thực có người đứng ở chỗ này. Mà vào lúc này, ở vào quang kén bên trong Lorenzo cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng trầm trọng. Bất chi bất giác liền nhắm hai mắt lại triệt để rơi vào hắc ám. Tiến vào một cái thần bí đến cực điểm trong giấc mộng. Không biết quá bao lâu, hắn phảng phất một chậu nước đá từ trán thân chính lưu lần toàn thân. Một cái cơ linh sau, sở hữu cảm giác lại lần nữa trở về đến bên trong thân thể. Lorenzo lập tức mở mắt ra. Kết quả phát hiện mình đã không ở cái kia bị bỏ hoang phòng khách bên trong, mà là thân ở một gian hoàn toàn xa lạ trong phòng. Chu vi tất cả đều là nhét đến tràn đầy giá sách. Bên trên chất đống đủ loại khác nhau thư. Xem ra nơi này ứng một gian quy mô cũng không hề lớn nhà sách. Xác định chu vi an toàn sau khi, Lorenzo bắt đầu kiểm tra lại chính mình. Kết quả phát hiện mình hiện tại biến thành một cái người da trắng bé trai. Mà trên người tế vải lanh chế tác áo sơ to mơ y cùng tơ lụa chế tác áo khoác chứng minh hắn hiện tại gia cảnh không sai. Xem ra ta hiện tại là biến thành người kia. Nhìn một đôi trắng mịn tay nhỏ, Lorenzo suy nghĩ đến, nếu nghề nghiệp này gọi là lịch sử nhà thám hiểm, như vậy ta rất khả năng hiện tại ở lấy nào đó loại phương thức nơi ở một cái trọng yếu lịch sử sự kiện bên trong. Hắn vẫn không có suy nghĩ xong, một cái trung niên nam da trắng xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo đưa qua một phần khá là thô ráp báo chí. Tiểu Huy, đây là ngày hôm nay Ai Cập Me Sắc Xe Rô. Ta tin tưởng mặt trên nội dung ngươi nhất định yêu thích. Cảm tạ. Ba ba. Lorenzo theo bản năng đưa tay ra tiếp nhận báo chí. Sau đó xem lên. Mới vừa xem vài hàng, hắn mới ý thức tới chính mình không chỉ cho rằng cái kia xa lạ người đàn ông trung niên là cha của chính mình. Hơn nữa còn vô sư tự thông học được tiếng Pháp. Oi. Ai Cập Me Sắc Xe Rô. Nước Pháp 18. Thế kỷ 19. Lorenzo một bên nhanh chóng đem vừa nãy chính mình sưu tập đến nội dung ở trong đầu nhanh chóng tổng kết. Một bên nhanh chóng xem lướt qua trong tay qua báo chí nội dung. Rốt cuộc, hắn ở qua báo chí tìm tới một câu mang tính then chốt nội dung. Một khối có khắc ba loại chữ khắc màu đen huyền vũ nham bia đá với rô xe lô tháp phủ cận bị phát hiện. Ta hiện tại là Jean-Louis Chambolion, nước Pháp lịch sử gia, nhà ngôn ngữ học, cùng với Ai Cập học chi phụ. Lorenzo đột nhiên trợn to hai mắt. Ngay ở hắn xác định thân phận mình thời điểm, quanh thân xuất hiện lần nữa một vòng sương mù. Chờ sương mù tản ra, hoàn cảnh lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Thời gian sau này bên trong, Lorenzo ở mốc thời gian trên tiến hành rồi nhiều lần nhảy lên. Mỗi khi hắn nhận ra hiện tại đại thể tình huống lúc, hắn liền dường như tiến vào thời gian đường hầm như thế đi đến cái kế tiếp trọng yếu thời gian điểm. 11 tuổi thời điểm, Chambolion tiến vào Xenobo công học học tập. Tự học nhiều loại văn tự. Thậm chí bởi vì học tập tiếng Cúc được người Ai Cập cái ngoại hiệu này. 17 tuổi sau khi tốt nghiệp, hắn ba di mỗi cách trong thư viện điên cuồng nghiên cứu tiếng Cúc cùng cổ Ai Cập chữ tượng hình trong lúc đó liên quan. Cho tới khốn cùng chán nản, quần áo lam lũ. 24 tuổi thời điểm, Chambolion rốt cuộc bắt đầu phát biểu bị người quan tâm thành quả nghiên cứu. Cũng dựa vào nhuận bút thoát khỏi trước quấn bách. Mà ở 7 năm sau khi, hắn 31 tuổi thời điểm, Chambolion thành công tổng kết ra Ai Cập chữ tượng hình dịch giải thể hệ, mà điều này cũng đại biểu Ai Cập học sinh ra. Sau đó thời gian bên trong, Lorenzo tùy tùng Chambolion bước chân đi đến Ai Cập thực địa khảo sát, cũng sưu tập phục chế lượng lớn chữ tượng hình điêu khắc cùng tư liệu dùng cho nghiên cứu. Mãi đến tận hắn 41 tuổi bất hạnh bởi vì trúng gió tạ thế, ở một lần cuối cùng bị những người sương mù dày gói lại sau khi, Lorenzo trước mặt xuất hiện lần nữa cái kia đại biểu lịch sử nhà thám hiểm nghề nghiệp truyền thừa thẻ bài. Chỉ có điều vào lúc này thẻ bài bởi vì đã bị kích hoạt duyên cớ không còn là màu xám, mà là biến thành dường như lưu ly bảy màu như thế tồn tại, cũng hướng về chu vi tỏa sáng mang. Ở Lorenzo nhìn kỹ, ba tấm có không giống màu sắc cũng nhỏ hơn nhiều thẻ bài từ tấm này thẻ bài trên bay ra cũng vây quanh ở bên cạnh nó. Tiếp theo mỗi chương thẻ bài trên đều hiện lên ra một chút màu vàng văn tự. Nhìn dáng dấp cái này truyền thừa có thể sử dụng. Để ta xem một chút đây là cái gì. Lorenzo nghĩ đem tư duy thăm dò quá khứ, sau đó quan sát những này thẻ bài trên nội dung. Lịch sử nhà thám hiểm sơ cấp nơi dơ. Thời gian đều sẽ đục khoét đi rất nhiều đồ vật, nhưng có chút tồn tại đều là có thể từ lịch sử bên trong thu được tri thức. Của cải, cùng với sức mạnh, nghề nghiệp thẻ vĩnh cửu, có duy nhất tính, cũng cùng người sử dụng linh hồn mãi mãi trói chặt, không thể giải trừ. Thẻ bài khác nhất định phải thông qua bản thẻ mới có thể sử dụng. Cẩn thận quan sát sơ, có tìm kiếm đồ vật thời điểm khả năng nửa ngày cũng không tìm tới. Nhưng mặt khác mấy người chỉ cần mấy phút liền có thể tìm tới thứ mà chính mình cần. Không phải không thừa nhận giữa người và người là có khác nhau. Kỹ năng thẻ vĩnh cửu bị động, kẻ nắm giữ đối với bên người đủ loại khác nhau tồn tại có cực đoan nhạy cảm quan sát, có thể chú ý tới người bình thường thường thường chú ý không tới một vài thứ. Thông thạo ngôn ngữ văn tự cao cấp sơ. Ngôn ngữ văn tự là nhân loại dùng cho câu thông cầu nối. Rất nhiều lúc, bởi vì văn tự không thông, tạo thành lượng lớn tổn thất, thậm chí là nghiêm trọng xung đột đẫm máu. Vì lẽ đó nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ tóm lại là một chuyện tốt. Cường hóa thẻ một lần, tiêu hao thẻ này, có thể để cho sở hữu chính mình nắm giữ vượt qua 10% ngôn ngữ văn tự dường như tiếng mẹ đẻ bình thường lưu loát đọc viết. Trinh chắc nơ, muốn phải tìm đến các loại vật phẩm, ngoại trừ làm tốt các loại chuẩn bị bên ngoài, vận khí cũng là ít không thể thiếu một phần. Mà hiện tại, vấn đề này rất dễ dàng liền có thể bị bù đắp. Kỹ năng thẻ một lần, tiêu hao thẻ này, có thể điều tra lấy chính mình làm trụ cột. To lớn nhất bán kính 5 mét bên trong giá trị lịch sử cao nhất cái này vật phẩm, cũng đánh dấu đi ra. Đây quả nhiên là kim thủ chỉ a. Xem xong hiện tại này một đại ba tiểu tứ chương thẻ bài sau khi, Lorenzo trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng hắn tạm thời không biết nên làm gì thu được tân thẻ bài, thế nhưng hắn bây giờ có được những này thẻ bài đã đầy đủ cường lực. Có điều đón lấy ta nên làm sao đi ra ngoài. Nhìn chu vi một mảnh sương mù, Lorenzo lộ ra vẻ mặt mê mang. Nhưng vừa lúc đó, hắn phát hiện chu vi sương mù lập tức liền tản ra, mà chính mình lại trở về trước cái kia phòng khách bên trong. Xem ra chỉ cần nghĩ một hồi là có thể phát hiện tất cả khôi phục bình thường sau khi, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó suy nghĩ nổi lên những này thẻ bài cách dùng. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất công tác chính là xác định cái này kim thủ chỉ sử dụng lúc an toàn. Liền hắn làm chuyện thứ nhất chính là cho gọi ra thẻ bài sau lấy điện thoại di động ra đối với mình tự vỗ một tấm. Quả nhiên, cùng trước mới vừa bắt được kim thủ chỉ thời điểm như thế, những này thẻ bài dù cho kích hoạt sau khi cũng chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Điểm ấy xác nhận sau khi, Lorenzo bắt đầu kiểm tra nổi lên những này thẻ bài tác dụng. Cẩn thận quan sát tấm này thẻ bài ngay lập tức liền đưa đến tác dụng. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến vừa nãy lật xem những cuốn sách bên trong cái kia bản 1958 năm xuất bản cổ đại vùng Trung Đông thơ ca phong bì thật giống cùng hắn thư tịch không giống nhau lắm. móc ra thư tịch tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, Lorenzo phát hiện này bản thư tịch gáy sách địa phương thật giống bị một lần nữa dính vào quá. Mà ở cẩn thận từng ly từng tí một dùng bên người mang theo dao phá hỏng những người chất dính sau đó, hắn dùng cái kẹp từ bên trong cắp ra một tờ giấy nhỏ. Chamboleon năm đó nghiên cứu cổ đại tiếng Sisi áp thời điểm lưu lại một tấm bản giấy nháp. Mở ra tờ giấy, Lorenzo một ánh mắt liền nhận ra tờ giấy này là cái gì. Bởi vì ở vừa nãy ảo cảnh bên trong hắn viết vô số như vậy tờ giấy. Cùng lúc đó, hắn tổng cũng coi như là hiểu rõ kim thủ chỉ bị kích hoạt nguyên nhân thực sự. Hiển nhiên, đưa đến kích hoạt tác dụng cũng không phải những này cũng không tính là giả thư tịch. Mà là này một mảnh rất có giá trị lịch sử trang giấy nhỏ. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01, chương 3003 thu hoạch lớn. Ý thức được những này thẻ bài hiệu quả sau khi, Lorenzo lập tức kích hoạt rồi mới vừa nắm tới tay. Vẫn không có ngộ nhiệt quen thuộc ngôn ngữ văn tự tấm thẻ này. Bởi vì hắn ý thức được vừa nãy ở cái kia ảo cảnh bên trong chính mình những ký ức ấy chính đang nhanh chóng trôi đi. Nếu như không sử dụng tấm thẻ này lời nói, vừa nãy thu được những người quý giá tri thức người khả năng liền sẽ vĩnh cửu cùng mình nói gặp lại. Lựa chọn tấm kia thẻ bài sau khi, Lorenzo phát hiện thẻ bài cấp tốc hóa thành màu đồng xanh bột phấn biến mất ở trong đầu. Tiếp theo lượng lớn tri thức bị truyền vào tiến vào đầu óc của hắn. Bởi vì lượng lớn tri thức xung kích, cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa, Lorenzo không thể không trực tiếp ngồi ở tràn đầy cho bụi trên sàn nhà, chờ đợi thẻ bài trên hiệu quả kết thúc. Sau mười mấy phút, tri thức truyền vào kết thúc. Cẩn thận sau khi kiểm tra, Lorenzo phát hiện mình quả nhiên đã nắm giữ trước ở ảo cảnh bên trong Chamboleon nắm giữ sở hữu ngôn ngữ. Những này trong lời nói chủ yếu nhất chính là một loạt phương Đông ngôn ngữ. Nói thí dụ như tiếng hép xe, tiếng A giáp, cổ đại tiếng Sisi áp, cổ đại tiếng Chan Din các loại. Ngoài ra, còn có tiếng Hy Lạp, tiếng Latin cùng Chamboleon bản thân tiếng mẹ đẻ tiếng Pháp. Càng làm Lorenzo cảm thấy đến hài lòng chính là, trước hắn lúc đi học chọn môn học ngoại ngữ tiếng Đức cùng với bên trong tiểu học lúc bắt buộc Iselan tiếng Jin cũng ở tấm này thẻ bài tăng mạnh phạm trù bên trong. Tương tự đạt đến lưu loát trình độ. Cái này kim thủ chỉ quả thực quá hay. Cảm thụ xong chính mình sau khi biến hóa, Lorenzo nứt ra rồi miệng lộ ra nụ cười. Dù cho sau đó ta không hề làm gì, những kiến thức này đều đủ ta ăn cả đời. Có điều gì tóm lại chỉ là gì. Tuy rằng đời trước hắn phi thường ước ao loại này vừa được tôn kính, trên kinh tế lại vô cùng tốt công tác, nhưng hiện tại có kim thủ chỉ sau khi, hắn tự nhiên sẽ theo đuổi nhiều thứ hơn. Liền Lorenzo rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Tiếp theo sau đó tìm kiếm lên, khả năng bởi vì cẩn thận quan sát tấm này thẻ bài hiệu quả, hắn rất nhanh sẽ phát hiện vừa mới cái kia giá sách trên có vấn đề. Nước Anh là cái giai tầng phi thường rõ ràng quốc gia. Nói cách khác không giống gia đình trụ ra sao nhà. Trong nhà có ra sao đồ nội thất chờ chút đều là có một loại nào đó quy tắc ngầm tồn tại. Nói thí dụ như cái này ở vào Luân Đôn ngoại thành phía đông suy yếu xã khu bên trong liên bài phòng ốt ở lại thường thường đều là một ít có kỹ thuật công nhân, hoặc là thu vào không cao bạch lính. Nói cách khác, nơi này đồ nội thất hẳn là những người kinh tế áp dụng hình đồ nội thất mới đúng. Nói thí dụ như trước thanh lý lầu một lúc bị Lorenzo đóng gói đưa đi từ thiện cơ cấu những người gỗ dán ba lớp đồ nội thất cùng ghế sofa vải chính là như vậy. Thế nhưng hiện tại cái này giá sách rõ ràng không phải như vậy. Nắm giữ cẩn thận quan sát kỹ năng sau khi, Lo gen sơ nhạy cảm từ một chỗ vết chày trên phát hiện trên giá sách một bên không biết bị bao nhiêu lần sửa chữa sau lưu lại rất nhiều tầng sơn phía dưới. Ẩm giấu đi cây sồi chất liệu vật liệu gỗ. Ý thức được cái này ngăn tủ ở nơi này rõ ràng không thế nào bình thường sau. Hắn lập tức đem trong ngăn kéo tất cả mọi thứ tất cả đều lấy ra. Sau đó đối với cái này giá sách cẩn thận kiểm tra lại đến. Quả nhiên. Ở toàn diện sau khi kiểm tra, Lo Gen Sơ phát hiện giá sách ô thứ ba mặt lưng muốn rõ ràng so với hắn mấy tầng mặt lưng dày 5 cơ. Mơ. Khoảng chừng. Có điều bởi vì toàn bộ bên trong đều tô vẽ nâu đậm sắc sơn nguyên nhân. Nếu như không đi chủ động kiểm tra căn bản không nhìn ra sự khác biệt này. Xem ra ngày hôm nay gặp có cái thu hoạch lớn. Lo Gen Sơ phát hiện giá sách dối ra cái này dị thường sau khi. Lập tức đem vừa nãy mang theo trên cổ cái kia mặt nạ phòng độc lại lần nữa mang đến trên mặt. Tiếp theo từ trên mặt đất túi công cụ bên trong lấy ra lần trước thanh lý một gian nhà cũ lúc làm đến một con kiên cố đông âu hợp kim titan xà beng tiến hành rồi một phen bạo lực tháo dỡ sau khi. Hắn cuối cùng cũng coi như là đem khối này dùng cho ẩn dấu tường kép gỗ dán ba lớp phá hạ xuống. Lộ ra đồ vật bên trong. Bất ngờ chính là. Cái này tường kép bên trong bị nhét vào lượng lớn cho than củi. Vì lẽ đó vừa mở ra sau khi cho bụi phiêu khắp phòng đều là. Nhưng Lo Gen Sơ nổi tâm nhưng càng ngày càng hừng hực. Tình huống bình thường tới nói. Có thể sử dụng bí mật tường kép ẩn đi đồ vật tuyệt đối sẽ không quá kém. Căn cứ vào nghề này 2 tháng tới nay mưa dầm thấm đất. Hắn biết mình có không ít đồng hành thu hoạch lớn chính là từ đủ loại khác nhau bị ẩn giấu lên tường kép hoặc là trong mật thất tìm ra. Vì kỷ niệm chính mình vào nghề tới nay lần thứ nhất thu hoạch lớn. Lo Gen Sơ lấy điện thoại di động ra vỗ vài chương có liên quan với cái này tường kép bức ảnh. Sau đó mới bắt đầu động thủ thanh lý. Rốt cục. Từ tường kép bên trong dọn dẹp ra một lượng K-I, L-O, G-A, mơ cho than củi sau. Lo Gen Sơ từ than củi trồng bên trong lay ra một cái bọc nhỏ. Dựa vào ngoài cửa sổ ánh sáng. Hắn phát hiện giá sách tường kép bên trong lấy ra vật như vậy đều bị vải dầu bao một vòng sau lại dùng thừng nhỏ bó được. Bề ngoài căn bản xem không thấy được đến tột cùng là cái gì. Hy vọng có thể là một ít đồng vàng bạc. Hoặc là đồ trang sức cái gì. Nhìn cẩn thận gói kỹ bịch giấy dầu. Lo Gen Sơ nhỏ giọng địa cầu khẩn đến. Đối với bọn hắn những này người tầm bảo tới nói. Nếu như có thể tìm tới một ít kim loại hiếm chế tác đồ vật tuyệt đối liền phát ra. Đáng tiếc chính là thực tế thao tác bên trong. Loại này tìm vận may xác suất so với đi ở trên đường bị xe đụng vào bệnh viện xác suất còn thấp hơn. Để ta xem một chút đây là cái gì. Đưa cái này so huyền đầu hơi lớn một điểm vải dầu bao nhẹ nhàng đặt ở phía trước cửa sổ trên bàn sau. Lo Gen Sơ dùng bên người mang theo chồng chất cắt cùng dao cắt mở ra vải dầu bao trên thừng nhỏ. Sau đó mở ra cái này bọc nhỏ. Bên trong bọc nhỏ là 2 cái điệp đặt ở cùng một chỗ hộp. Tất cả đều chỉ có to bằng bàn tay. Bên trong một cái bên ngoài bọc lại một tầng màu đỏ ra. Nhìn qua như là đồ trang sức hộp. Mà một cái khác nhưng là một cái vẻ ngoài bình thường hộp gỗ. Mở ra cái kia đồ trang sức hộp sau khi xuất hiện ở Lo Gen Sơ trước mắt lại là một cái cô líp di súng lục. Cây súng này là ấp chi A một người tên là Phở Gian Sơ Phan thợ đồng hồ thiết kế loại nhỏ súng lục. Cũng là trên thế giới ít nhất súng tay tự động. Bởi vì bảo tồn tỉ mỉ duyên cớ. Vì lẽ đó cái này 100 năm trước lão thương mặt trên một điểm gì xét cũng không có. Mặc dù nói loại này mỗi một thương khẩu động năng chỉ có 4. Miễn cứng có thể ở áo khoác bằng da trên mở ra một lỗ hồng. Lấy nó đến phòng thân còn không bằng trực tiếp đi đến nắm đấm đánh người làm cho người ta tổn thương lớn. Nhưng thành tựu hàng xa xỉ. Cái này ngoạn ý giá cả một chút cũng không thấp. Càng là hiện tại Lo Gen Sơ cây súng này ngoại trừ nắm giữ nguyên trang hộp súng bên ngoài. Trong hộp nhung tơ đệm lót. Da hoãng bao súng. Sắt tây trong hộp nhỏ 12 phát đạn cùng một đầu có chứa một cái hạt ngà voi que cởi những này linh kiện một cái không ít. Những thứ này đều là để súng ốm tăng chỉ trọng yếu nhân tố. Mà khác một cái hộp gỗ khác bên trong nhưng là một ít cùng cây súng này có quan hệ đồ vật. Ngoại trừ một đôi ngọc trai tay cầm hộ mảnh bên ngoài, còn có 6 cái dùng trá phong tốt trang viên đạn cái hộp nhỏ. Tuy rằng Lorenzo là tân thủ, đối với vật này giá cả không lớn hiểu rõ, nhưng từ vật này đóng gói trên có thể nhìn ra nó tuyệt đối sẽ rất đáng giá. Thu cẩn thận quý giá như thế chiến lợi phẩm sau khi, Lorenzo rồi hướng toàn bộ giá sách gõ gõ đánh kiểm tra một phen. Mãi đến tận xác định bên trong không có đồ vật của hắn sau mới từ bỏ. Sau đó thời gian mấy tiếng bên trong, hắn tiếp tục chính mình thanh lý công tác. Cuối cùng cũng coi như trước lúc trời tối đem trong phòng sở hữu đồ nội thất đều thanh lý hết sạch. Đợi được chủ nhà kiểm tra xong gian phòng này cũng thanh toán 150 bảng Anh tiền lương sau, Lorenzo liền mở ra chính mình chiếc kia hai tay xe van cũ mang theo chiến lợi phẩm trở về nơi ở. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt kiểm tra một chút chính mình kim thủ chỉ cùng với những chiến lợi phẩm này. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01. Chương 4 bằng hữu. Ha, Lorenzo, gần nhất tình huống thế nào? Ngươi có phải là có cái gì đại phát hiện? Sáng sớm ngày thứ hai, Lorenzo liền lái xe vận tải ngày hôm qua chiến lợi phẩm đi đến Emezan cửa hàng đồ cũ cửa. Hắn mới vừa đẩy một cái cửa đi vào, nghe thấy cửa tiếng chung cửa chủ quán Bixer Murphy liền từ sau quầy trong môn đi ra cũng đón nhận hắn. Bixer là một tên cao gầy người trẻ tuổi, trên đầu mọc ra chói mắt tóc đỏ, trên mặt thì lại mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Trang bị trên người cái kia thân có chút cũ kẻ ca dô hoa âu phục nhìn qua cũng như là một tên học giả mà không phải thương nhân. Thưa ngươi cát ngôn, lần này ta cuối cùng cũng coi như là chuyển vận. Lorenzo nói đem một cái thùng giấy đặt ở trên quầy. Sau đó chỉ phía sau xe nói. Đúng rồi, trước ngươi không phải vẫn nói ngươi trong phòng sàn gỗ có không ít địa phương phá muốn đổi sao? Ta lần này tìm tới một cái phá cao su tủ gỗ dỡ xuống không ít tấm ván gỗ. Vừa vặn có thể đem ngươi những người nát sàn nhà đổi một lần. Ha, ngươi quả nhiên là ta bằng hữu tốt nhất. Bixer mở ra quầy hàng bên cạnh ván cửa đi ra cùng Lorenzo đột nhiên ôm một hồi. Sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận chìa khóa xe ra ngoài khuôn đồ đi tới. Cái này Bixer là Lorenzo trước ở bên trong đại học nhận thức bằng hữu. Là một tên người Anh gốc Ireland. Bởi vì trong nhà mở ra như thế một gian đồ cổ cửa hàng nguyên nhân đi Ireland cô ghe đại học học khảo cổ. Kết quả cùng Lorenzo phân phối ở đồng nhất trong túc xá. Sau đó sau khi tốt nghiệp đại học, Lorenzo nhân làm nhân sinh trao đổi cộng thêm trên hy vọng có thể mở ra kim thủ chỉ nguyên nhân hướng về các bằng hữu mịt mờ tìm kiếm có liên quan với nghề nghiệp phương diện kiến nghị. Kết quả nghe Bixer kiến nghị sau mới đến London. Cũng nhờ có Bixer trợ giúp, vì lẽ đó Lorenzo mới có thể tại đây cái đối với hắn mà nói là nước lạ cái London có công tác cùng nơi ở. Dù sao loại này thanh lý công tác cũng không phải ai muốn đi liền có thể đi. Nếu như không có thể bản địa tin cậy nhân thủ hỗ trợ hỏi thăm tin tức cũng tiến hành đảm bảo lời nói, người ngoài khả năng liền phương diện này tin tức đều đánh không nghe được. Đến London này thời gian 2 tháng bên trong, Lorenzo ngoại trừ tự học bên ngoài, chủ yếu nhất chính là theo Bixer học tập phương diện này các loại môn đạo. Thậm chí ngay cả bên ngoài chiếc kia hai tay xe bán mì cũng là thông qua hắn con đường trực tiếp từ tiền nhiệm chủ nhân nơi đó giá rẻ mua được. Đối với Bixer tới nói, nhà bọn họ vẫn kiên trì nếu như có năng lực có thể thuận lợi giúp một cách liền sẽ dối ra cứu viện quen thuộc. Chớ nói chi là đối với bằng hữu của chính mình. Mà những này trợ giúp tự nhiên được đền đáp. Tuy rằng thành tựu tân thủ Lorenzo gần nhất bởi vì kinh nghiệm không đủ mà vận khí không tốt duyên cớ cũng không có tìm được bao nhiêu vật đáng tiền. Nhưng cũng đồng ý ở chính mình rảnh rỗi thời điểm vì là cái cửa hàng nhỏ này cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp dùng cho trả lại an tình. Cũng bởi vì chuyện này, tương tự cũng là mới vừa mới bắt đầu tiếp nhận gia tộc sản nghiệp Bixer lý giải cha của chính mình tại sao giáo dục hắn muốn giúp mọi người làm điều tốt. Dù cho có lúc khả năng cần dùng nhiều một điểm khí lực nguyên nhân, Những này tấm ván gỗ rất tuyệt. Tuy rằng bên trên có sơn, nhưng nắm một ít đơn giản hóa học dung môi lau chùi một hồi liền có thể làm được. Rất nhanh, Bixer liền từ xe van phía sau thả hàng vị trí dỡ xuống đã bị Lorenzer phá thành tấm ván gỗ giá sách. Được rồi, để ta nhìn ngươi một chút lúc này mang về bảo bối gì. Cùng Lorenzer đồng thời đem những người thâm hậu cây sồi bản trồng thật sau khi, Bixer vừa nói một bên mở ra hắn mang đến cái kia cái thùng giấy. Ha, sách bìa cứng. Hơn nữa hầu như đều là văn sử loại. Từ trong dương lấy ra một bản bản bị màu nâu hoặc là màu đen ra bọc lại sách bìa cứng mời xem thanh bên trên tiêu đề sau. Bixer có vẻ hơi hưng phấn. London mùa đông truyền thống xã giao quý sắp đến rồi. Vì lẽ đó những đám người có tiền kia gần nhất đều ở chung quanh mua sắm một ít có thể tăng lên bọn họ thân phận đồ vật. Vì lẽ đó này loại thư tịch gần nhất nguồn tiêu thụ đều rất tốt. Bởi vì người có tiền cần chúng nó bỏ thêm vào giá sách của chính mình. Dùng thư tịch trang điểm bề ngoài trên thực tế là một loại toàn cầu tính quen thuộc. Càng là đối lập với những người chuyên nghiệp tính quá cường khoa học và công nghệ loại thư tịch mà nói. Văn sử loại thư tịch càng thích hợp loại này trường hợp. Vì lẽ đó xem luôn đôn nơi như thế này. Loại này bảo tồn tình hình không sai. Mà vẻ ngoài cũng rất tốt, sách bìa cứng thuộc về dễ dàng ra tay đồng tiền mạnh. Dù cho Bixer không phải hai bức thư con buôn cũng có thể tìm tới người đem chúng nó ra tay. Rất tốt. Có thể nhìn ra những sách này chủ nhân trước không thấy thế nào quá những sách này. Vì lẽ đó thư hầu như đều không có bị mài mòn. Đơn giản vượt qua một lần sau khi Bixer khép lại trong tay cái kia bản tác phẩm vĩ đại nói đến. Ta gần nhất vừa vặn có một vị khách hàng nhờ ta tìm kiếm loại này đồ vật. Vì lẽ đó ngươi những hàng này vừa vặn có thể làm cho ta hoàn thành cuộc trao đổi này. Những sách này rất đáng giá sao? Lorenzer có vẻ hơi tò mò hỏi. Bởi vì hắn đối với phương diện này thật không có quá to lớn hiểu rõ. Ta vẫn cho là này cùng chúng ta trước lên đại học thời điểm mua những người tiện nghi hai bức thư một cách đạo lý. Không không không. Bằng hữu của ta. Nghe Lorenzer lời nói sau, Bixer lập tức lắc lắc đầu. Những sách này đã xuất bản hơn nửa cái thế kỷ. Vì lẽ đó có thể coi như là đồ cổ. Mà đồ cổ tự nhiên không thể cùng những người hai tay đồ cũ một giá cả. Hóa ra là như vậy à. Lorenzer gật gật đầu. Hiển nhiên, một thế giới khác không ít ký ức để hắn theo bản năng cho rằng những này có 40, 50 năm lịch sử đồ vật căn bản không tính là đồ cổ. Đúng rồi. Những sách này đại khái có thể bán bao nhiêu tiền? Chờ Bixer đem trong hộp 12 quyển sách toàn bộ đều vượt qua một lần sau khi Lorenzer thật lòng cùng hắn nói đến chuyện làm ăn. Đối với người nước Anh tới nói, bằng hữu là bằng hữu. Nhưng chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Ngươi những sách này có ít nhất 9 phần 10 mới. Hơn nữa tất cả đều là mấy chục năm trước lão thư. Bên trong còn có hai bản thuộc về tương đối ít thấy bản bản. Bixer đẩy một hồi kính mắt của chính mình. Sau đó nhìn trên bàn thư nói đến. Căn cứ hiện tại giá thị trường, những sách này tiện nghi nhất cũng ở 30 bảng Anh trở lên. Mà quý nhất chí ít có thể bán được 150 bảng Anh. Vậy ngươi đồng ý ra bao nhiêu? 520 bảng. Dù sao ta cũng phải kiếm tiền. Được rồi. Thành giao. Nghe Bixer cuối cùng báo giá sau khi, Lorenzer lập tức gật gật đầu biểu thị đồng ý cái giá này. Cái giá này có thể nói là một cái phi thường thực thành giá cả. Mặc dù nói hắn cũng biết Bixer cuối cùng lẽ ra có thể đem những sách này bán được 900 bảng Anh trên, thậm chí là 1100 bảng Anh. Nhưng nếu như đi tìm hắn thu mua thương hoặc là chính mình đi bán lời nói, có ít nhất 9 phần 10 độ khả thi không vượt qua được 520 bảng. Tính ra 520 bảng Anh tiền mặt giao cho Lorenzer cũng thu cẩn thận những cuốn sách sau. Bixer trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Xem ra ngươi chuyện làm ăn cuối cùng cũng coi như là khai trương a. Đúng rồi. Còn có cái gì khác phát hiện sao? Đương nhiên là có. hoặc là nói đón lấy mới thật sự là bảo bối. Lo Gen Sơ một bên đem bàn tay hướng về áo gió túi áo, vừa nói, đúng rồi, ngươi có hay không vũ khí bán ra giấy phép thư? Cùng một thế giới khác nước Anh không giống, thế giới này nước Anh đối với cầm súng yêu cầu rộng rãi nhiều lắm, càng gần gũi với Canada. Có điều dù vậy, muốn làm loại này chuyện làm ăn cũng nhất định phải công việc một loạt thủ tục mới được. Đương nhiên là có. Đây là cha ta năm đó làm dưới. Đáng tiếc thời gian mười mấy năm bên trong hàng năm đều nên vì tấm này chứng đào một khoản tiền. Nhưng trong cửa hàng qua tay thương gộp lại đều không mười thanh. Bi-ép-sơ nói từ trong ngăn kéo rút ra một tấm giấy chứng nhận đưa cho Lo-gen-sơ. Lẽ nào ngươi lần này lại tìm tới một khẩu súng? Đúng, ta từ cái kia cây sồi giá sách bên trong tầng kép tìm tới bảo bối này. Lo-gen-sơ nói đem hai cái hộp đặt ở trên bàn. Ngày hôm nay quả thực là ta ngày may mắn. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01. Chương 5 thị trường đồ cổ. Nhỏ như vậy hộp vân vân. Nhìn thấy cái kia hai cái có thể bỏ vào trong lòng bàn tay hộp. Bi-son trên mặt đầu tiên là lộ ra một cách buồn cười vẻ mặt. Tiếp theo thật giống nghĩ đến cái gì tự lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngươi xác định trong này trang đúng là súng ốm? Ta xác định. Bởi vì hai cái hộp này tất cả đều mở ra đã kiểm tra. Chờ ta một chút. Nhìn thấy Lo-gen-sơ một mặt nghiêm túc gật đầu truyền nhiễm sau khi. Bi-ép-sơ lập tức từ sau quầy một bên đi ra khóa cửa lại cũng kéo xuống rèm cửa sổ. Tiếp theo hắn một mặt hưng phấn mở ra trên quầy đèn huyền quang. Cũng có thể bên dưới quầy hàng mới ngăn kéo lấy ra một đôi tơ lụa găng tay mang ở trên tay. Để ta xem một chút. Bi-ép-sơ cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hộp. Sau đó con mắt lập tức liền trừng lớn. Đây là Colibri. Không sai. Chính là này thanh toàn thế giới ít nhất sản xuất đại trà súng tay tự động. Nhìn mặt trước bằng hữu vẻ mặt kinh ngạc. Lo-gen-sơ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta trước còn tưởng rằng ngươi không quen biết vật này đây. Nhà ta là xác thực tiếp xúc loại này đồ vật rất ít. Thế nhưng thành tựu nửa cái quân sự người đam mê. Loại này đặc thù súng lục làm sao có khả năng không biết. Bi-ép-sơ nói móc ra một cái kính phóng đại cùng một ít công cụ cẩn thận kiểm tra hộp cùng thương. Cái này là 2.7mm đường kính bản bản. Hơn nữa còn là loại kia tầng ngoài mạ nigen cao đương hóa. Lăn qua lộn lại kiểm tra vài lần. Bi-ép-sơ mới thả tay xuống bên trong kính phóng đại. Có điều món đồ này sản lượng cũng là hơn 1.000 chiếc. Hơn nữa từ một sinh ra bắt đầu chính là một loại thuộc về người giàu hàng xa xỉ. Làm sao có khả năng từ London khu phía đông loại kia tô hao xe bên trong tìm tới. Nhưng sự thực chính là như vậy. Hiện tại thương liền đặt ở trước mặt ngươi. Lo-gen-sơ mỉm cười nhún vai một cái nói rằng. Vì lẽ đó ngươi vẫn là cho cái giá đi. Chỉ cần ngươi giá cả không quá đáng. Vật này liền bán cho ngươi. Ta rất cao hứng ngươi đồng ý đem ta làm là thứ nhất giao dịch đối tượng. Thân ái Lo-gen-sơ. Nhìn Lo-gen-sơ như thế rộng rãi. Bi-ép-sơ cũng nói ra. Ngươi này xem như là giúp ta một đại ăn. Bởi vì ta gần nhất chính thử đem chuyện làm ăn hướng về Kensington Chelsea khu những người đám nhà giàu mở rộng. Mà ngươi cây súng này vừa vặn có thể giúp ta gõ ra những người kia cửa lớn. Nhưng vấn đề là. Ta hiện tại thực sự đánh không ra nhiều như vậy tiền mặt. Bi-ép-sơ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vẻ mặt cũng lập tức sụ xuống. 3 tháng trước London bên này trên thị trường mới ra một cái phổ thông bản. Lúc đó bán 29.000 bảng. Ngươi loại này mà Nigen bản đại khái có thể quý 10% 20. Ngoài ra, Colipsi nguyên trang viên đạn một phát liền muốn 70 bảng Anh. Như vậy đi. 20.000 bảng Anh. Những thứ đồ này đều là ngươi. Lo-gen-sơ suy nghĩ một chút báo đáp ra một cái sớ nguyên. Sau đó đem hai cái hộp khép lại đẩy hướng về Bi-ép-sơ. Lo-gen-sơ biết. Những thứ đồ này trên thị trường giá cả là một chuyện. Nhưng có thể hay không bán ra cái kia cái giá cả lại là một chuyện khác. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn giữa bằng hữu giao du nên có đến có về, mà không phải để một cái nào đó mới một mực trả giá. Vì lẽ đó lúc trước thừa bi ép sơ nhiều người như vậy tình sau, hắn hiện tại có cơ hội cũng nên còn một nhóm người tình. Càng quan trọng chính là, căn cứ chi 4 năm trước tiếp xúc, Lo Gen Sơ cũng biết bi ép sơ một nhà đều thuộc về loại kia đạo đức điểm mấu chốt tương đối cao người, đáng giá tín nhiệm. Mà điều này cũng làm cho là nhà hắn tiệm đồ cổ tuy rằng phát triển rất chậm, thế nhưng có thể ở London nơi này kinh doanh năm đời người, hơn 100 năm trọng yếu nguyên nhân. Nhưng ta hiện ở đây có thể động chỉ có hơn 5.000 bảng Anh. Nghe Lo Gen Sơ vừa nói như thế, Bi ép sơ có vẻ càng kích động. Vì lẽ đó ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc, ta đi phụ thân ta nơi đó. Không cần thiết, bằng hữu của ta vừa nhưng đã quyết định bán cách được. Lo Gen Sơ dĩ nhiên là một lần đem sự tình làm đến nơi đến chốn. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền mặt liền cho ta bao nhiêu, còn lại viết cái giấy nợ, chờ ngươi trong tay rộng rãi lại cho ta cũng không muộn. Sau 15 phút, Lo Gen Sơ trên người mang theo 5.520 bảng Anh, một tấm giấy nợ cùng một con kim loại máy đo lường đi ra Bi ép sơ cửa hàng. Vốn là hắn nghĩ trong tay rộng rãi sau đó cường hóa một hồi trang bị, đem trong cửa hàng bộ kia 9/10 mới hai tay kim loại máy đo lường mua lại. Thế nhưng vào lúc này Bi ép sơ đưa cái này máy đo lường trực tiếp nhét vào trong tay hắn, cũng kiên quyết không chịu thu hắn dù cho một cái một xu. Sở dĩ muốn mua cái này kim loại máy đo lường, chính là bước kế tiếp tầm bảo công tác làm chuẩn bị. Bởi vì hai cái thế giới không giống, dẫn đến trong lịch sử một ít nổi danh lịch sử di tích chưa bao giờ bị phát hiện. Tuy rằng cân nhắc đến thế giới không giống, khả năng những người di tích bản thân liền không tồn tại, nhưng ít ra có hơn một nửa hẳn là cùng kiếp trước như thế tồn tại nơi đó, nhưng không có bị người phát hiện. Nâng cách đơn giản nhất ví dụ, phía trên thế giới này Homer sử thi cùng trước thế giới Homer sử thi cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng choi nhưng chưa bao giờ bị phát hiện. Cũng chính bởi vì loại này khác biệt, cộng thêm trên kim thủ chỉ tồn tại, mới để Lo Gen Sơ lựa chọn hiện tại con đường này. Chỉ có điều dù cho lại giấc mơ lại rộng lớn, rất nhiều thứ còn phải từ đơn giản nhất bắt đầu làm lên. Dù sao, hiện ở niên đại này các hạng khảo cổ công tác đã phi thường chính quy hóa, không còn xem thế kỷ 19 như vậy tràn ngập hỗn loạn cùng điên cuồng. Lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu như trực tiếp chạy đến thổ tai đi tìm choi nói lời từ biệt, nói xem nguyên lai cái kia phát hiện người như vậy được cả danh và lợi, liền quần lót đều bồi đi khả năng chính là kết quả tốt nhất. Thậm chí có xác suất cao liền như vậy bốc hơi khỏi thế gian. Lắc đầu một cách bỏ rơi trong đầu những người có không đồ vật sau, Lo Gen Sơ mở ra chính mình xe bán mì thẳng đến ở vào đường Cha Ben An Phai thị trường đồ cổ. Tiếng Anh bên trong hình dung đồ cổ chính là hai cái từ ngữ. Bên trong vintage, đặc biệt là cận đại đồ cổ, thường thường đều chỉ có 100 năm không tới lịch sử. Mà antique, đặc biệt là có 100 năm trở lên lịch sử vật phẩm, cũng chính là người Hoa bình thường về mặt ý nghĩa đồ cổ. An Phai thị trường đồ cổ chính là một cái lấy bán ra antique cái này đẳng cấp đồ cổ làm chủ một cái lịch sử lâu đời đồ cổ thị trường. Tuy rằng toàn thể trên nhìn qua có chút cũ nát, bỏ đi cửa hàng cũng tùy ý có thể thấy được, nhưng ở cũ nát kiến trúc dưới nhưng là toàn bộ di tơ London khu vực quy mô to lớn nhất đồ cổ thị trường. Trong thị trường có khoảng 100 cửa hàng bán đồ cổ, đồ trang sức, đồ nội thất, tranh sơn dầu, quần áo chờ không giống phẩm loại cựu thương phẩm. Bên trong không thiếu một ít đáng giá ngàn vàng bảo vật, không ít thời thượng chuyên gia, minh tinh, người có tiền thậm chí là quý tộc đều sẽ từ nơi này mua bọn họ vừa lòng thứ tốt. Lo Gen Sơ tới nơi này tự nhiên không phải vì kiếm lậu. Lấy bản địa những người rất có chuyên nghiệp trình độ, thương gia trình độ, những người thứ tốt nên sớm đã bị bọn họ lấy ra đến cũng tiêu cái giá cao. Hắn sở dĩ muốn đi tới nơi này là hy vọng có thể hiểu rõ chính mình kim thủ chỉ nên làm gì sử dụng. Không thể không nói, Cái này kim thủ chỉ xác thực là đồ tốt. Trước sử dụng hiệu quả đã có thể giải thích tất cả. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ thẻ bài trên có một chút điểm đơn giản miêu tả bên ngoài, kim thủ chỉ bản thân liền cái thao tác sổ tay đều không có. Vì lẽ đó chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông. Một chút thăm dò. Căn cứ trước kinh nghiệm, kim thủ chỉ sức mạnh chủ yếu thông qua các loại thẻ bài đến thực hiện. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ Lorenzo cũng không biết nên thế nào bổ sung tân thẻ bài. Cũng may hắn kiếp trước nhìn một đống lớn phương diện này tiểu thuyết. Vì lẽ đó vừa vặn có thể ở đồ cổ thị trường đem trước trong tiểu thuyết những người biện pháp tất cả đều thí một lần. Nhìn có thể hay không có đột phá. Cùng phổ thông thị trường đồ cổ không giống. An phai thị trường đồ cổ bên trong trên căn bản không có sạp lộ thiên tồn tại. Sở hữu thương gia đều nắm giữ chính mình cửa hàng. Liền ở bên trong đi dạo một vòng. Ăn chút gì sau khi. Lorenzo tìm một nhà kinh doanh hạng mục phụ đồ cổ cửa hàng đi vào. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01. Chương 6 chuối hạt cùng kim thủ chỉ. Vừa tiến vào nhà này cửa hàng, Lorenzo liền có thể cảm giác được một luồng quen thuộc cảm giác liền phả vào mặt. Bởi vì trước vẫn cùng BFSer nhà hắn tiệm đồ cổ giao thiệp với. Vì lẽ đó Lorenzo tiến vào nơi này sau khi lập tức liền phát hiện toàn bộ tiệm đồ cổ phong cách nhìn qua cùng BFSer nhà hắn điếm phong cách rất giống. Chỉ có điều ở hàng hóa đẳng cấp trên cao không ít. Cùng trước BFSer ở trong cửa hàng cách làm không giống. Tiệm này vị kia mang đơn mảnh kính mắt nhìn qua như là một tên lão quản gia như thế, lão bản cũng không có chào hỏi khách khứa. Mà chỉ là lặng lặng đợi sau quầy một bên chờ đợi các khách nhân chọn mua. Có điều như vậy cũng tốt. Chí ít đối với Lorenzo tới nói, hắn hiện tại cũng cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh thử nghiệm chính mình kỹ năng. Tiệm này bên trong, đặt tại tủ kính bên trong đồ vật muốn bắt đầu nhất định phải để chủ quán giúp đỡ lấy ra. Mà đặt tại bên ngoài đồ vật nhưng là cho phép khách mời bắt đầu. Có điều ở chạm đến quá đặt tại bên ngoài phần lớn đồ vật sau, Lorenzo phát hiện trong biển ý thức của chính mình thẻ bài không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Là bởi vì những thứ đồ này đẳng cấp không đủ. Những thứ đồ này không thuộc về ta. Vẫn là ta tìm phương hướng hoàn toàn sai lầm. Phát hiện vẫn không động tính gì sau, Lorenzo nhíu mày suy nghĩ lên. Có điều rất nhanh, hắn liền dự định thay cái biện pháp. Từ những thứ đồ này bên trong chọn một lượng kiện mua lại nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Hơn 5.000 bảng Anh tiền mặt người bình thường tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhưng ở nơi như thế này tùy tùy tiện tiện liền có thể bỏ ra sạch trơn. Vì làm hết sức nhiều sưu tập không cùng loại hàng mẫu, hắn rất nhanh đi đến cửa hàng phía ngoài cùng cái giá bên cạnh. Cái này trên giá đặt đa số là một ít xem ra không ra sao vật. Có không ít vật thậm chí còn có tổn hại. Trên giá hàng hóa tương đối thích hợp mới vừa mới nhập môn nhà sưu tập. Nhìn Lorenzo ở trong cửa hàng đi dạo một vòng sau đi tới cái kia cái giá trước. Vị chủ quán này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mặt trên chủ yếu là một ít bề ngoài không tốt lắm. Đồng thời toàn thể trên giá trị tương đối thấp đồ cổ. Ngoài ra, cũng có một chút hiện đại hàng mỹ nghệ. Tuy rằng rất khó có thể xưng tụng là thứ tốt. Nhưng đối với học tập phương diện này người mới học tới nói đã đầy đủ. Khả năng bởi vì Lorenzo tuổi tác cùng với vừa nãy thăm cửa hàng thời điểm vẫn giữ yên lặng. Rồi lại liên tục đi đưa tay mò những người cho phép bị chạm đến đồ cổ cách làm. Vì lẽ đó bị chủ quán cho rằng là một vị yêu quý thu gom nhưng trong tay khá là túng quẫn đồ cổ người đam mê. Cảm tạ. Khẽ gật đầu biểu thị đối với chủ quán chủ động giải thích cảm tạ sau. Lorenzo quay đầu cẩn thận xem ra bày ra ở trên giá những người đồ cổ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có một chuỗi nhìn qua xám xịt hạt pha lê tử có chút ý nghĩa. yên lặng ghi nhớ này chuỗi hạt châu sau đó, hắn bắt đầu ở trên giá tiếp tục tìm kiếm lên. Mãi đến tận sau nửa giờ, Lorenzer cầm bao quát hạt châu ở bên trong chọn tốt 5 dạng đồ vật đi đến quầy hàng bên cạnh tính tiền. Một viên Aten, một giác ma đồng bạc, 107 bảng, một tấm khem zip Đại học Thư viện thế kỷ 19 thập niên 80 thẻ mượn sách, 20 bảng Anh, một con xếp bình thường thời trung cổ cây giáo đầu mâu, 15 bảng Anh, một chuỗi châu Phi phong cách hạt mậu dịch dây chuyền, 600 bảng Anh, công vô nghi thức pho tượng, 120 bảng Anh. Đem cái kia 5 dạng đồ vật kiểm lại một cái sau, chủ quán lấy ra một cái máy tính ấm ấm, sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, những thứ đồ này gộp lại tổng cộng là 862 bảng. Xem ngươi là lần thứ nhất mua, mua đồ vật lại nhiều, vì lẽ đó cho ta 850 bảng liền được rồi. Đem tiền giao cho chủ quán sau khi, Lorenzo mang theo những người chứa ở tặng kèm mấy cái trong hộp đồ vật rời đi cửa hàng, sau đó lái xe trở về chính mình thuê lại cái kia nhà trọ nhỏ bên trong. Sau đó chính là thí nghiệm. Đáng tiếc bất kể là đồng bạc, thẻ mượn sách, cây giáo đầu mâu vẫn là công vô nghi thức pho tượng đều không có gây nên kim thủ chỉ phản ứng. Rất nhanh, thí nghiệm liền đến phiên này chuỗi hạt pha lê. Cầm lấy hạt châu ngay lập tức, Lorenzo liền đem quan tâm điểm đầu ở này chuỗi cái gọi là châu Phi phong cách hạt mậu dịch chuỗi hạt trên. Vừa nãy chính mình cảm thấy đến có chỗ hơi không hợp lý. Hạt mậu dịch vốn là chuyên môn chỉ 17 thế kỷ 19 ở châu Âu chế tạo, buôn bán hướng về châu Phi, dùng để giao đổi vàng, ngà voi cùng nô lệ hạt pha lê, là châu Âu lúc đó mới nhất công nghiệp sản phẩm. Ở châu Phi rất nhiều nơi, nó tức là được hoan nghênh nhất trang sức phẩm, cũng là có thể lưu thông tiền. Cũng tương tự chính là ở không ít sách trên nói tới người châu Âu dùng giá rẻ hạt pha lê từ đất trong tay lừa gạt của cải cái kia hạt pha lê. Nhưng nói chuẩn xác, loại này mậu dịch trên thực tế chính là người châu Âu dựa vào kỹ thuật ưu thế tiến hành một loại bất bình đẳng mậu dịch. Lại như hậu thế những tên kia hậu duệ đem đồng dạng nguyên liệu đến từ chính hạt cát chip bán ra giá trên trời một cách đạo lý. Mà vị chủ quán kia là một cách có thể ở An Phai thị trường đồ cổ mở cửa tiệm tay già đời. Cho nên đối với loại này so với khá thường gặp đồ cổ tự nhiên là tư không nhìn quen. Không đến nỗi ở đại phương hướng trên nhận sai. Cân nhắc đến sợi dây chuyền này tuy rằng bảo tồn trình độ coi như không tệ, thế nhưng bên trong không có một ít giá cả khá là đắt giá sống. Vì lẽ đó dĩ nhiên là dựa theo trên thị trường thông thường một viên hạt châu 20 bảng Anh giá cả bán cho Lorenzo. Quả nhiên, dù cho tri thức tối uyên bác học giả cũng có không quen biết đồ vật. Chớ nói chi là chỉ là một vị tiệm đồ cổ chủ quán. Lorenzo hồi ức một hồi trước đây đại học lúc đi học xem qua một số thư tịch. Tiếp theo dơ lên kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ nổi lên này chuỗi hạt pha lê trên một viên màu lam nhạt hạt pha lê. Này viên hạt pha lê cùng hạt châu khác rất giống. Nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện bên trên tâm tròn là khảm nạm ở phía dưới hạt pha lê trên, mà không phải hạt châu khác như vậy trực tiếp một thể thành hình. Không sai, đây là một viên bề ngoài cũng không tệ lắm hoa hạ chiến quốc mắt chuồn chuồn hạt pha lê. Nhiều lần kiểm tra mấy lần sau khi, Lorenzo xác định cái này hạt pha lê cụ thể thân phận. Này chuỗi ở châu Phi chế tạo pha lê dây chuyền sở dĩ đặc biệt, cũng là bởi vì trong vòng cổ hạt pha lê đồng thời sử dụng đến từ phương Đông Hoa Hạ chiến quốc thời đại cùng với phương Tây châu Âu 17 thế kỷ hạt pha lê. Khi hắn đối với nắm này chuỗi châu Phi phong cách hạt mậu dịch dây chuyền làm ra cuối cùng phán đoán lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo chỉ có Lorenzo chính mình có thể nhìn thấy tia chớp qua đi. Hai tấm hắc thiết sắc thẻ bài xuất hiện ở trong đầu. Này hai tấm thẻ bài, một tấm là trước từng có thẻ bài Trinh Chắc Nơ. Mà mặt khác một tấm nhưng là tân thẻ bài. Giám định nơ. Giám định nơ. Bất luận người nào đều không làm được toàn trí toàn năng. Dù cho tri thức tối uyên bác học giả cũng có bọn họ nhận thức không được đồ vật. Vào lúc này ngươi liền cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Kỹ năng thẻ một lần. Tiêu hao thẻ này. có thể thu được thẻ bài kẻ nắm giữ chỉ định một thứ cụ thể tin tức. Xem xong này hai tấm tăng thêm thẻ bài sau khi, Lorenzo tựa lưng vào ghế ngồi thở dài cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì thông qua lần này thí nghiệm, hắn cuối cùng cũng coi như là thăm dò chính hắn một cái kim thủ chỉ một phần quy luật. Đầu tiên, cái này kim thủ chỉ có thể đối với thuộc về Lorenzo chính mình thứ nắm giữ đưa đến hiệu quả. Bởi vì ở trả tiền trước hắn cũng chạm đến quá cái này dây chuyền nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá đối với thuộc về mình phương diện này tình huống cụ thể còn cần bước kế tiếp nghiên cứu mới được. Thứ, hắn nhất định phải có thể nhận ra vật này đến tột cùng là cái gì. Xem lần này chính là đang xác định hạt châu này tình huống sau khi kim thủ chỉ mới sản sinh phản ứng. Lại lần nữa, nhân vì cái này kim thủ chỉ truyền thừa gọi là lịch sử nhà thám hiểm. Vì lẽ đó có thể gợi ra cộng hưởng đều là trong lịch sử có nhất định ý nghĩa đồ vật. Mà những thứ đồ này thế tục giá cả cùng chúng nó lịch sử ý nghĩa cũng không có quá thân thiết liên hệ. Nói thí dụ như, này chuối hạt châu có thể coi như là một cách ngang qua cựu đại lục, kéo dài mấy ngàn năm to lớn mậu dịch mạng lưới ảnh thu nhỏ, cho nên mới có thể bị kim thủ chỉ tán thành. Cuối cùng, cái này kim thủ chỉ tuy rằng nhìn qua hẳn là thần bí học kết quả, nhưng vật cần thiết cũng không muốn cầu phải cùng thần bí học có liên quan. Chí ít những người dùng cho châu Phi tôn giáo nghi thức pho tượng liền không cùng nó lên phản ứng. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01. Chương 7 soạt danh vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lorenzo liền mang theo những thứ đồ này đi đến Bioxer cửa hàng. Bởi vì đối với hắn mà nói, ngày hôm qua từ tiệm đồ cổ bên trong mua được những thứ đó đang làm xong thí nghiệm sau khi liền vô dụng. Vì lẽ đó dù cho giá cả chém ngang hông cũng phải đem những thứ đồ này mau chóng xử lý xong. Lorenzo, ngươi đến rồi. Ta này còn muốn gọi điện thoại tìm ngươi đây. Đi vào cửa hàng sau khi, trong tay cầm điện thoại di động Bioxer trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Có chuyện gì không? Đem chứa đồ vật túi sách hướng về trên quầy một nơi sau, Lorenzo tò mò hỏi. Lẽ nào là ngươi đem này thanh cô líp di súng lục bán đi, cho nên muốn mau nhanh trả tiền lại? Không, tất nhiên là không. Bioxer lắc lắc đầu nói đến. Có điều ta đã liên lạc với một vị quý tộc tư nhân buổi đấu giá. Nếu như không có bất ngờ lời nói cây súng kia tuần này bên trong liền có thể bán ra. Quý tộc tư nhân buổi đấu giá. Cái kia là cái gì? Chính là một đám có tiền người có thân phận tụ lại cùng nhau, lấy bán đấu giá vì là cớ tiến hành xã giao. Tương tự với bọn họ tổ chức săn bắn hoạt động hoặc là tiệc rượu. Bioxer nhún vai một cái. Vì lẽ đó cùng phổ thông buổi đấu giá không giống. Loại này buổi đấu giá trên, vật đấu giá không chỉ muốn hy hữu, hơn nữa tốt nhất sau lưng có thể có một ít cố sự. Như vậy mới có thể hấp dẫn những người buổi đấu giá người tham dự hùng hồn giúp tiền. Mà ngươi tìm tới cái này cô líp di súng lục quá trình vừa vặn phù hợp khẩu vị của bọn họ. Vì lẽ đó ta nghĩ lẽ ra có thể bán ra một cái giá tiền cao. Nếu như là đó sự lời nói ta nghĩ ta chỗ này khả năng có một vài thứ có thể nâng lên cây súng kia giá trị. Nghe Bioxer nói xong lời nói sau, Lorenzo lập tức móc ra điện thoại di động. Ta lúc đó phát hiện cái kia tường kép thời điểm, liền linh cảm đến khả năng này là ta vào nghề tới nay cái thứ nhất thu hoạch lớn. Vì lẽ đó còn chuyên môn chụp mấy bức ảnh muốn lưu lại làm kỷ niệm. Chuyện này quả thật là quá tuyệt. Huyên đệ, nhìn cái kia vài tờ Lorenzo phát hiện tường kép lúc đập xuống bức ảnh. Bioxer trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng sán lạn. Ngươi biết không, tấm hình này có thể để cho này thanh cô líp di súng lục mong muốn bán đấu giá giá cả lại hướng lên trên tăng lên 5%. Đối với những người có tiền kia tới nói, từ một cái cũ nát trong ngăn kéo tìm ra một cái mấy vạn bảng anh bảo bối là một cái rất hấp dẫn người ta cố sự. Những đám người có tiền kia tiêu phí quan để Lorenzo cảm thấy đến cảm giác mới mẻ. Những người này cùng người bình thường tiêu phí quan cũng không là phi thường nhất trí. Vì lẽ đó muốn cùng bọn họ làm ăn lời nói, Nắm giữ những kiến thức này là phi thường cần phải. Sau đó mấy phút bên trong, Lorenzo liền đem ngày hôm qua mua được phần lớn đồ vật lấy 150 bảng Anh giá cả xử lý cho Bixer. Có điều liên quan với này chối hạt pha lê, Bixer đưa ra thuộc với cái nhìn của chính mình. Nếu như chỉ cần chỉ là một chối hạt mậu dịch dây chuyền, này chối hạt châu cũng chính là một cái bình thường đồ cổ mà thôi. Thế nhưng có này một viên đến từ phương Đông hạt châu sau, nó liền trở thành cổ đại cựu đại lục mậu dịch đường bộ một cách đại biểu. Bixer cẩn thận quan sát cái kia một viên chiến quốc mắt chuồn chuồn, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng vật này giá cả sẽ không quá cao, nhưng bởi vì nó đặc hữu cố sự tính, ta tin tưởng này mới có thể trở thành buổi đấu giá món đồ đấu giá. Nghe vào rất tốt. Vì lẽ đó ngươi định đem nó phóng tới buổi đấu giá đi đến bán đấu giá sao? Đúng, loại này có cố sự đồ vật thường thường ở trên đấu giá hội có thể bán ra một cái vô cùng tốt giá cả. Vì lẽ đó nếu như ngươi không cần tiền gấp lời nói, ngươi có thể đem vật này thả ở trên đấu giá hội thử xem. Cân nhắc một phen sau khi, Lorenzo quyết định đem những thứ đồ này thả ở trên đấu giá hội bán ra. Bởi vì hắn hiện tại cũng không vội cần dùng tiền. Vì lẽ đó có thể nhiều kiếm lời một ít tiền tự nhiên là chuyện tốt. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Đem sâu hạt pha lê biên lai cùng 150 bảng Anh tiền mặt giao cho Lorenzo sau khi, Bixer đột nhiên hướng về hắn hỏi. Không đặc biệt gì sắp xếp. Chỉ có điều gần nhất ta ở tự học cổ đại ngôn ngữ thời điểm phát hiện một chút thú vị đồ vật, cho nên muốn viết mấy trang luận văn nhìn có thể hay không phát đến nước Anh khảo cổ hiệp hội tạp chí. Đây là Lorenzo ở thu được kim thủ chỉ sau khi vì là chính mình sự phát triển của tương lai phương hướng tìm tới một cái trọng yếu con đường. Đối lập với những người nhấc theo cái xẻng hoặc là kim loại máy đo lường đào đến đào đi tầm bảo giả tới nói, ở lịch sử cùng khảo cổ phương diện có thể làm ra cống hiến học giả càng dễ dàng thu được đủ loại khác nhau tài nguyên. Đồng thời cũng có lợi cho hắn phát huy kim thủ chỉ hiệu quả. Tới trước khởi động chính mình kim thủ chỉ thời điểm, Chamboleon ký ức cho Lorenzo một món lễ lớn. Bởi vì hai cái thế giới trong lúc đó khác nhau, một ít trọng yếu văn vật cũng không có bị phát hiện. Vì lẽ đó thế giới này Chamboleon chỉ là một vị nổi danh phương Đông khảo cổ học tiên phong, cũng không có làm cổ Ai Cập lịch sử nghiên cứu. Bởi vậy phía trên thế giới này, đối với cổ Ai Cập văn tự nghiên cứu vẹn vẹn đẩy mạnh đến cái kia làm thí nghiệm khe răng Thomas răng đối với cổ Ai Cập con số phiên dịch cùng với ca tao che phát hiện. Càng bết bát chính là, hiện tại lịch sử giới giáo dục đối với cổ Ai Cập văn tự nhận thức càng nghiêng về sinh sống ở công nguyên 500 năm khoảng chừng. Trái phải Ho-ra-bô-lô viết một bản liên quan với Ai Cập chữ tượng hình thư Ai Cập chữ tượng hình bên trong quan điểm. Tác giả ở thư bên trong luận thuật đạo. Ở Ai Cập chữ tượng hình bên trong, thỏ phù hiểu ý tứ là mở ra. Bởi vì thỏ con mắt vĩnh viễn là mở ra. Kền kền phù hiểu ý tứ là mẫu thân. Bởi vì sở hữu kền kền đều là giống cái. Không nghi ngờ chút nào, những nội dung này hầu như toàn bộ đều là nói bậy. Nhưng vấn đề là nó thành công đem sau khi nhà nghiên cứu toàn bộ mang vào câu bên trong. Cho tới hiện tại căn bản cũng không có người có thể phiên dịch ra những người cổ Ai Cập văn chân chính nội dung. Đối với người trên thế giới này tới nói, cổ Ai Cập văn tự chính là một loại đã chết đi văn tự, không người có thể phiên dịch. Thế nhưng hiện tại, đến từ một thế giới khác Lorenzo nắm giữ cái kia một chiếc chìa khóa. Phương diện này bước thứ nhất rất tốt bước ra. Vậy thì là sửa lại đại gia nguyên lai trong đầu cho rằng đồ hình cổ Ai Cập văn tự là loại thuần túy văn tự biểu ý sai lầm quan điểm. Cho nên đối với phần đầu tiên luận văn, hắn chỉ là muốn thông qua so sánh Ptolemyus vương triều quốc vương ca tao che bên trong họ tên loại này đơn giản làm biện pháp, để chứng minh cổ Ai Cập văn tự là có thể cho rằng chữ cái dùng cho đánh dấu phát âm. Mà có như vậy một cái cơ sở sau khi, hắn là có thể đem trong đầu năm đó Chamboleon những người nghiên cứu bước đi từng bước một lại hiện ra. cuối cùng ở trên thế giới này phiên dịch ra cổ Ai Cập văn. Thật tiếc nuối, vốn còn muốn tìm ngươi đi quán ba uống rượu, xem ra chỉ có thể lần sau buổi đấu giá kết thúc sau đó uống cái khánh công rượu. Bi ép sơ tự nhiên không biết lo gen sơ dự định, nhưng hắn cũng biết loại này học thuật bên trên sự tình muốn xa so với uống rượu càng trọng yếu hơn. Nói làm liền làm. Từ bi ép sơ bên kia trở lại thuê lại phòng ốt sau khi, lo gen sơ cứ dựa theo Tram Bô Li Ôn năm đó dòng suy nghĩ, lấy Tô Le Mi ướp cùng Leo Ba Cha hai người này tên cổ Ai Cập văn thành tựu dẫn chứng. Suy đoán hai cái tên cổ Ai Cập văn từ bên trong cách viết là dùng đặc biệt phù hiệu đem âm đọc liều ra. Đưa ra cái quan điểm này sau, hắn dựa theo suy đoán quy tắc đẩy ra tên Alexander. Cuối cùng, thông qua biện pháp như thế đem những người đã biết cổ Ai Cập văn nước ngoài B. H. A. D. A. O. N. G. Tên từng cách đẩy ra. Đối với lò gen sơ tới nói, công việc này cũng không tính khó khăn. Thế nhưng là phi thường rườm rà. Cũng may hắn mới vừa tốt nghiệp hơn 2 tháng. Vì lẽ đó viết luận văn kỹ xảo trình độ chính thuộc về đứng đầu nhất thời khắc. Cộng thêm trong thời đại Internet này có thể dễ dàng tra được chính mình cần thiết mỗi cái tư liệu. Vì lẽ đó trải qua 3 ngày bận rộn sau khi, hắn cuối cùng cũng coi như là đem bản này luận văn viết xong, cũng thông qua email phân phát nước Anh khảo cổ hiệp hội tạp chí. Bắt đầu tầm bảo từ nước Anh 01, chương 8 tân cơ hội. Phát xong luận văn sau, đón lấy liền nhìn đối phương xét duyệt. Dựa theo truyền thống, xem lo gen sơ loại này thuần túy người mới rất khó bị như vậy nổi danh tạp chí vừa ý đồng phát biểu chính mình nội dung. Thế nhưng cân nhắc đến lần này luận văn có thể nói là ở cổ Ai Cập văn tự phiên dịch trên bước ra phi thường trọng yếu một bước, cho nên đối phương vẫn có xác suất cao cho hắn như vậy người mới một cơ hội. Có điều bất kể nói thế nào, cái này luận văn phát sau khi đi ra ngoài có thể hay không phát biểu liền nắm giữ ở những người người nhận xét cùng biên tập trong tay. Cho nên đối với lò gen sơ tới nói, công việc này theo luận văn phát sinh tự nhiên cũng là có một kết thúc. Vì lẽ đó tại ý thức đến ngày hôm nay là buổi đấu giá tổ chức tháng ngày sau, lo gen sơ lập tức lái xe thẳng đến Emezan cửa hàng đồ cũ tìm hiểu lần đấu giá này kết quả làm sao. Ngươi đến thật nhanh, ta còn dự định gọi điện thoại gọi ngươi tới cho ngươi tiền đây. Nhìn thấy lo gen sơ sau khi vào cửa, mới vừa đi vào chính đang thoát áo gió bi ép sơ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta hơn một giờ trước mới vừa đem ngày đó luận văn phát xong, xuống lầu ăn cách bữa sáng liền mau mau chạy tới. Lo gen sơ đi tới quầy hàng bên cạnh dựa vào quầy hàng hỏi. Buổi đấu giá hôm nay thế nào? Vô cùng tốt. Ta tìm đi 4 cái món đồ đấu giá tất cả đều khá là được hoan nghênh. Bi ép sơ nói từ sau quầy đi ra khóa lên cửa tiệm. Sau đó đem một cái túi sách đưa cho lo gen sơ. Ngươi tiền đều ở nơi này. Hiện tại điểm điểm đi. Đối lập với bình thường khoản lớn giao dịch sử dụng thẻ tín dụng người bình thường mà nói, rất nhiều thương gia đồ cổ hoặc là tầm bảo giả môn càng nghiêng về dùng tiền mặt tiến hành loại này giao dịch. Vì lẽ đó lo gen sơ một cách tự nhiên tiếp nhận cái kia túi sách, cũng lấy ra bên trong tiền mặt kiểm kê lên. Làm sao tất cả đều là 50 bảng Anh. Nhìn mấy đạp mới tinh màu đỏ tiền mặt, lo gen sơ hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì ở nước Anh, trong ngày thường sử dụng tiền mặt to lớn nhất bình thường cũng chính là 20 bảng. Những này mới tinh 50 cân tiền mặt thực sự là có chút quá mức chói mắt. Hết cách rồi. Những quý tộc kia xác thực cân nhắc đến chúng ta yêu thích tiền mặt quen thuộc, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là hiểu rõ cái da lông mà thôi. Mà ta ở phương diện này lại không tiện nói gì. Bi ép sơ nhún vai một cái. 18.200 bảng. Ngươi sẽ không cho có thêm chứ? Ta nhớ rằng cây súng kia trên ngươi chỉ thiếu ta 15.000 bảng mà thôi. Đem tiền kiểm kê quá 2 lần sau, lo gen sơ có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên chưa cho nhiều. Ngươi này chối dây chuyền bán ra 3.200 bảng. mà cân nhắc đến cây súng kia bán cái giá tiền cao nguyên nhân. Vì lẽ đó vụ giao dịch này ta liền không đánh xong rồi. 3.200 bảng. Có thể ta nhớ rằng cái kia viên mắt chuồn chuồn toàn thể trạng thái cũng khá là bình thường mà thôi. Vì lẽ đó giá thị trường ở 800-900 bảng trong lúc đó. Như vậy thêm vào nguyên lai hạt mậu dịch nhiều lắm có thể bán cách 1.500 bảng khoảng chừng. Trái phải. Ngươi nói đó là đem hạt châu mở ra giải rác bán. Mà ngươi cách này nguyên trang dây chuyền biểu diễn ra lịch sử giao cho nó ngoài ngạch giá trị. Vì lẽ đó ở trên đấu giá hội giá cả tăng gấp đôi cũng là bình thường. Chờ lo gen sơ đem những này tiền mặt nhét vào túi tiền mình. Hỏi tiếp nổi lên có liên quan với buổi đấu giá tình huống cụ thể. Ngươi mới vừa nói ngươi ở trên đấu giá hội thành công bán ra ngươi mang đi 4 cái thương phẩm. Này là không phải giải thích ngươi tiến vào bọn họ vòng tròn. Nào có dễ dàng như vậy. Ta hiện tại vẻn vẹn xem như là đem một cái bàn chân nhỏ chỉ luồn vào cái kia vòng tròn mà thôi. Nói tới chỗ này. Bioxer lập tức liền phấn chấn lên. Nhưng dù cho một cái bàn chân nhỏ chỉ đối với chúng ta tới nói đều là một cơ hội to lớn. Nói thí dụ như ta lần này. Quả nhiên. Ở không giống trong vòng gặp truyền lưu không giống tin tức. Còn đối với Bioxer tới nói. Lần này buổi đấu giá ngoại trừ kiếm lời một khoản tiền bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất chính là thu được không ít trước đây chưa bao giờ từng thu được cơ hội. Nói thí dụ như lần này. Hắn phải biết một vị Nga ông trùm bởi vì trong tay quay vòng bất tiện nguyên nhân muốn bán đi ở vào các lay một chỗ dinh thự. Vì lẽ đó cần một ít khá là chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành thanh lý. Đối phương là cái gì đãi ngộ. Lo Gen Sơ có vẻ hơi nghiêm túc hỏi. Bởi vì những người có tiền kia người có thế không chỉ đủ loại khác nhau quy củ nhiều. Trả thù lao cũng chưa chắc phóng khoáng. Vì lẽ đó chuyện như vậy hay là hỏi thanh tốt hơn. Bởi vì ta là từ buổi đấu giá trên lão quản gia bên kia đi quan hệ. Vì lẽ đó đang không có thương nhân trung gian kiếm lời chênh lệch giá tình huống chúng ta một ngày có thể bắt được 600 bảng Anh. Đồng thời dọn dẹp ra đồ vật đều quy chúng ta. Đều quy chúng ta sao? Bioxer vừa dứt lời. Lo Gen Sơ liền tuôn ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì dưới tình huống bình thường. Đang hoàn thành thanh lý công tác thời điểm lúc. Bọn họ là cần đem những người giá cao chỉ vật phẩm cùng với cùng cố chủ có quan hệ vật phẩm nộp lên cho người phụ trách. Trừ phi được cho phép mới có thể mang đi. Có điều dù vậy. Những người mang đi đồ vật đối với thanh lý người mà nói cũng thường thường có thể để bọn họ kiếm lời một khoản tiền. Mà cái này cũng là hấp dẫn nhất đại gia đồ vật. Cũng bởi vì như vậy quy tắc. Vì lẽ đó đang nghe Bioxer nói lần này đối phương lại ở phương diện này không có yêu cầu sau. Tự nhiên đối với loại này khác với tất cả mọi người tình huống cảm thấy đến có chút khiếp sợ. Yên tâm. An toàn trên không thành vấn đề. Nhìn Lo Gen Sơ sắc mặt biến hóa. Bioxer vỗ bầu ngực bảo đảm đến. Chí ít cái này con đường có thể nói là phi thường tin cậy. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tại đây trường hợp đối phương không có nói tỉ mỉ. Đương nhiên. Phương diện này ta cũng không dễ hỏi. Nói cách khác. Lần này trong phòng khả năng chủ yếu là rác rưởi. Lo Gen Sơ nhíu nhíu mày. Không phải vậy đối phương sẽ không đơn giản như vậy liền để chúng ta lấy đi tất cả mọi thứ. Ngươi nói không sai. Nhưng vấn đề là bọn họ cho tiền thực sự là quá nhiều rồi. Bioxer lắc lắc đầu. Trước tiên không nói đối phương lần này 3 ngày cho chúng ta 1.800 bảng Anh được cho là lương cao. Chỉ là những người có tiền kia đồ không cần liền có thể để chúng ta cố gắng kiếm một món tiền. Sáng sớm ngày thứ hai. Lo Gen Sơ liền mở ra chính mình chiếc kia bao mì nhỏ đi theo Bioxer cỡ trung xe tải phía sau. Hướng về ở vào nước Anh tối phương Bắc cắt lay lái đi. Lại như Bioxer nói như vậy. Mặc dù nói lần này hoạt khá là khổ cực. Nhưng đối phương cho tiền mặt đủ khiến hiện tại không cái gì việc gấp Lo Gen Sơ đi một chuyến. Từ London đến cắt lay đoạn này khoảng cách lộ trình có hơn 400.000 mét. Tương đương với bước qua toàn bộ nước Anh. Cũng may hai địa trong lúc đó con đường là tình hình giao thông vô cùng tốt cao tốc xa lộ. Vì lẽ đó buổi sáng 8 giờ xuất phát, bọn họ tại hạ buổi trưa 4 giờ thời điểm cuối cùng cũng coi như chạy tới nơi đó. Tìm một cái an toàn quán trọ nhỏ ở một buổi tối sau khi. Ngày thứ hai hai người liền trực tiếp đi đến vị kia nước Nga ông trùm trang viên. Tòa này nơi ở vào các lay vùng ngoại thành. Là một tòa Victoria thời đại dựng lên cỡ trung trang viên. Chỉ là từ cái kia diện tích có ít nhất một hơn. E. Cơ. T. A. Đại viện liền có thể nhìn ra tòa trang viên này đến cùng có cỡ nào sang trọng. Đi vào tòa kia màu vàng nhạt vách tường cùng màu đen nóc nhà tạo thành chủ thể kiến trúc sau. Lo gen sơ hai người bọn họ rồi cùng mặt khác mười mấy người tiến vào trong phòng khách. Nghe một vị nhìn qua càng như là tội phạm mà không phải quản gia người trung niên bố trí nhiệm vụ. Khả năng bởi vì là người mới duyên cớ. Vì lẽ đó lo gen sơ cùng bi ếp sơ một cách bị phân phối đến tôi tớ nhà bếp. Một cách bị phân phối ba gian phòng người hầu. Bắt nạt người mới A lính nhiệm vụ lo gen sơ trong miệng bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói. Mà ở bên cạnh bi ếp sơ sắc mặt cũng khó coi. Mọi người đều biết. Ở nơi như thế này thanh lý. Dễ dàng nhất tìm tới thu hoạch lớn địa phương chính là nguyên lai các loại thuộc về chủ nhân gian phòng cùng với nhà kho. Còn cùng người hầu có quan hệ gian phòng cũng chỉ có thể kỳ vọng tìm những thứ đó số lượng quá nhiều. Có thể ít lãi tiêu thụ mạnh thôi. Thế nhưng ở tả oán xong sau khi. Những người đáng đời làm vẫn phải là làm. Dù sao người vừa đến đối phương trước hết thanh toán một nửa tiền công. Vì lẽ đó xem ở 800 bảng phần trên lo gen sơ vẫn là gặp kiên trì. Từ lầu 2 theo cầu thang hạ xuống sau khi. Lo gen sơ cùng bi ếp sơ ở cửa thang gác lẫn nhau nói lời từ biệt. Tiếp theo từng người thẳng đến mình bị phân phối gian phòng bắt đầu công tác. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp.